bọn hắn lại thế nào dám ngăn cản đâu. Sở Định Thiên không cam tâm chờ chết, vội vàng thân hình nhảy lên, liền muốn chạy ra cung đi. Thạch Hạo dưới chân một bước, cũng đã gọi được Sở Định Thiên trước người. Hắn nhưng là có được hơn 1 triệu cân chi lực, vô luận lực bộc phát hay là sức chịu đựng, đều là vượt xa Sở Định Thiên. Ngươi cũng đã biết, ta Sở gia chính là Bạch Vân Tông ngũ trưởng lão hậu nhân. Đối mặt Thạch Hạo, Sở Định Thiên không có một tia phần thắng, chỉ có thể khiêng ra Bạch Vân Tông tới dọa người. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi cảm thấy uy hiếp ta nếu là có dùng mà nói. Sở Thiết bọn hắn sẽ chết sao? Thạch gia sẽ bị ta tiêu diệt sao? Sở Định Thiên lập tức không nói gì. Trong lòng thì là suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Đang suy nghĩ lấy giải quyết chi pháp, lại là làm sao cũng nghĩ không ra được. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ cái gì mưu lược đều là lộ ra tái nhợt vô lực. Lên đường đi, Thạch Hạo không tiếp tục cho Sở Định Thiên cơ hội mở miệng. Đấm ra một quyền, Sở Định Thiên liền nằm ở trên mặt đất, triệt để đã mất đi sinh cơ. Mấy cái đại thần nhìn xem, ai cũng run lẩy bẩy. Hoàng đế a, quân chủ một nước, lại là nói giết liền giết, như là làm thịt gà. Đây chính là võ tôn, nghiền ép phàm nhân, siêu thoát luật pháp. Thạch Hạo không tiếp tục khai sát giới, quay người, rời đi. Hắn trở về võ tôn phủ, đem đại hoàng cầu mang lên, sau đó liền xuất phát tiến về Bạch Vân Tông. Lần này đi Bạch Vân Tông, hắn có khả năng gom góp dược liệu cần thiết, liền có thể luyện chế ra khai linh trí đan dược, thực hiện lời hứa của hắn. Hắn nói chuyện, từ trước đến nay chắc chắn, đại hoàng cầu bất đắc dĩ, đành phải đi theo Thạch Hạo đi. Nó đã nhận mệnh, một người một chó lên đường. Thạch Hạo đầu tiên là thuê một chiếc xe ngựa, lảo đảo đi sau mười mấy ngày, người ở thưa dần, con đường trở nên càng ngày càng hoang vu. Mã Sa Phu cũng không dám lại hướng phía trước đi, phía trước chính là việc không ai quản lý khu vực, có sơn tặc hoành hành, mà hắn lại không biết Thạch Hạo thân phận, càng sợ Thạch Hạo cũng là sơn tặc, muốn chính hắn đi vào trong hổ khẩu. Mặc dù thiếu niên này quá đẹp, một chút cũng không có mùi vị của kẻ trộm, Thạch Hạo cũng không có miễn cưỡng, giao trả tiền để Mã Sa Phu rời đi. Hắn thì là mang theo đại hoàng cầu đi bộ. Bạch Vân Tông ở vào Hoa Nguyên Quốc, Thông An Quốc cùng Trường Minh Quốc Tam Quốc giao hội chỗ. Cũng không biết là biên giới quan hệ, hay là Bạch Vân Tông cố ý phải gìn giữ thần bí. Nơi này không có Tam Quốc quân đội, dẫn đến trở thành sơn tặc cường phỉ nhạc viên. Cũng bởi vậy, nơi này liền không có cư dân tồn tại, đi đến mấy chục dặm đều không gặp được một gia đình. Thạch Hạo mỗi ngày đi săn ăn thịt nướng, mặc dù hắn mang tới gia vị, nhưng mỗi ngày ăn tự nhiên cũng chán ăn. Đừng nói hắn ngán, chính là đại hoàng cầu gần nhất cũng bị nuôi kén ăn miệng. Ngay cả ăn thịt nướng thế mà đều có ý kiến, đem tròng mắt không ngừng mà trừng mắt Thạch Hạo, giống như đang nói, ngươi liền cho cẩu ra ăn loại vật này. Ai, tranh thủ thời gian đến Bạch Vân Tông đi, không phải vậy ta thật muốn ăn thịt ăn nôn. Thạch Hạo đậu đen rau muống nói, hắn tu luyện một chút, cùng đại hoàng cầu tiếp tục đi tới, ăn cướp, lên đường không đến bao lâu. Chỉ nghe trong rừng một trận gào thét, lao ra một đám người, không sai biệt lắm có 15-16 cái, từng cái trong tay cầm đao, hung thần ác sát, sơn tặc. Thạch Hạo không khỏi lộ ra vui mừng, hướng về đại hoàng cầu nói, đại hoàng, chúng ta rốt cục không cần ăn thịt nướng. Hắn thật sự là kích động a, nhìn về phía những sơn tặc này ánh mắt đều là nhu hòa. Tình huống như thế nào? Bọn sơn tặc rất mộng bức a, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bình tĩnh như vậy người bị cướp. Không không không, cái này không gọi bình tĩnh, mà là vui sướng, người nhà biến thái sao? Tiểu Bạch Kiểm,